Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 334, từ trên trời giáng xuống. Kỳ thật không chỉ là Akainu cùng Marco, liền ngay cả một mực đang dùng ánh mắt giao lưu dâu trắng cùng Sengoku cũng đồng thời phát hiện. Bầu trời đột nhiên xuất hiện đồ vật. Không, chuẩn xác mà nói đó là một chiếc quân hạm. Hải quân quân hạm. Đây là có chuyện gì? Theo chiếc quân hạm kia càng ngày càng gần. Phía trên Marineford người cũng rốt cục thấy rõ ràng những người kia chân diện mục. Đó là Luffy. Ây, mặc dù trong tù nhận quá nghiêm khắc hình tra tấn, nhưng là ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm. Hắn thấy rất rõ đang rơi xuống trong đám người đích thật là có một người là Luffy. Chỉ là Luffy vì sao lại ở chỗ này? Nghĩ đến đây cái ấy cũng có chút không xác định. Thế nhưng là bên cạnh hắn hai người thế nhưng là biển trong quân đại thần cấp bậc nhân vật. Cứ việc niên kỳ có thể có chút già. Thế nhưng là cái này thị lực lại là một chút cũng không có có chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy từ phía trên rơi xuống người về sau, Sengoku từ đứng ở tử hình đài đến nay băng thái sơn mà mặt không đổi sắc khuôn mặt rốt cục phá mất. Chỉ gặp hắn tức hổn hển đối với Gáp thét lên. Gáp, tại sao lại là ngươi hỗn đản người nhà? Mà vốn là bị bởi vì ấy vấn đề mà bị làm tâm phiền ý loạn Gáp thấy được người từ trên trời hạ xuống bóng dáng càng là ôm đầu hô to. Luffy, ngươi vì cái gì về tới đây? Sự tình quay trở lại 3 phút. Marineford, ở vào tầng băng đỉnh quân hạm bên trên. Luffy, Jinbe, Crocodile, Ivankov còn có Wadi bọn người hoặc đứng hoặc ngồi tại quân hạm bong thuyền. Wadi tiên sinh, ý của ngươi là hiện tại là chúng ta ra trận thời cơ tốt nhất. Đứng tại Luffy bên người Jinbe có chút không xác định hỏi nói. Tình huống lúc này rất đơn giản. Trải qua vừa rồi cái kia một trận nhân công cuồng phong về sau. Trên trời mây đen đều đã bị thổi tan thành mây khói. Quân hạm phía trên đám người tự nhiên không cần trốn ở quân hạm bên trong. Mà khi Luffy đưa ra lập tức muốn đi xuống nghĩ cách cứu viện ấy thời điểm bị Wadi phản đối. Mà Wadi phản đối lý do của hắn rất đơn giản. Hiện tại hạ đi không phải thời cơ tốt nhất. Dạng này đối với nghĩ cách cứu viện ấy là không có chút nào trợ giúp. Thế nhưng là cú điện thoại kia trùng bên trong không phải nói muốn sớm xử quyết ấy sao? Lúc ấy Luffy một mặt lo lắng hỏi nói. Mà Wadi trả lời cũng là rất đơn giản. Hắn nói lấy hắn đối Sengoku hiểu rõ. Là tuyệt đối sẽ không phạm loại này tại hành hình trước đó liền đem tin tức để lộ ra đi sai lầm. Hắn cho rằng chi cho nên sẽ có loại tin tức này tiết ra ngoài. Khẳng định là Sengoku cố ý. Cho nên hiện tại hạ đi ngược lại sẽ để dâu trắng lâm vào hải quân cái bẫy. Lúc đầu lấy Luffy sinh vật đơn tế bào đầu là tuyệt đối sẽ không nghe theo Wadi lời nói. Hắn thấy hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là muốn cứu ra ấy. Lúc này không nắm chặt còn phải đợi tới khi nào. Mà Wadi cũng lần thứ nhất ý thức được cùng sinh vật đơn tế bào nói chuyện phiếm là đáng sợ cỡ nào. Sự tình, còn tốt tại Luffy bên người còn có hai cái tương đối có cái nhìn đại cục người vua Okama Ivankov. Cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbe, ý của ngươi là sự xuất hiện của chúng ta có lẽ là một cái sinh lực quân. Đối với lão cha tiến công Marineford sẽ có trợ giúp. Hiệp sĩ biển xanh Jinbe nghĩ một hồi nói. Nhưng là lúc nào mới là thích hợp thời điểm? Ivankov tức thời đặt câu hỏi. Nhưng mà trên thực tế cái này thích hợp thời điểm cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu. Khi Bakuli cùng Aokiji hai người đang chơi tập đâm lê đao, Akainu Sakazuki cùng bất tử điểu Marco tại tâm tình nhân sinh lý tưởng. Kizaru ở một bên hèn mọn thỉnh thoảng phát xạ một hai cái động ba thời điểm. Liền là bọn hắn xuất hiện tốt nhất thời điểm. Chỉ là Luffy bọn hắn giống như sai lầm muốn đến chiến trường phương thức. Chỉ ít qua đi nhưng không có để bọn hắn lựa chọn từ trên trời rơi xuống đến. Khổng lồ quân hạm tựa như là một cái không nhỏ thiên thạch. Mang theo kinh người chi thế rơi vào Marineford vịnh biển bên trong. Với lại rất trùng hợp rơi vào trước đó kim cương, Zozu dùng hắn cường đại bắp thịt chế tạo ra hình. Tròn hố trong động, trực tiếp rơi vào trong biển. Với lại càng thêm trùng hợp chính là Akainu Sakazuki cùng Marco hai người giao chiến địa phương liền ở phụ cận đây. Quân hạm rơi xuống trên mặt biển thời điểm thanh thế 10 phần to lớn. Nhấc lên bọt nước khoảng chừng 10 mét độ cao. Mà những này bọt nước mắt thấy là phải rơi vào Akainu cùng Marco trên thân. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì quân hạm phía trên vậy mà toàn bộ đều là một chút phạm nhân? Thấy rõ ràng quân hạm người ở phía trên về sau. Akainu phi thường bất mãn nói. Chỉ là đáng tiếc không ai có thể cho hắn đáp án. Với lại hắn cũng nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Cũng không phải Akainu sợ hãi những tù phạm này. Chỉ là trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Mỗi một cái nhỏ bé biến hóa cũng sẽ là thắng bại mấu chốt. Huống chi lần này xuất hiện thế nhưng là dòng dã một cái sinh lực quân A. Nếu có người nếu là bởi vì những này hải tặc tội phạm bị Magellan truy sát. Mà nhỏ nhìn bọn hắn mà nói. Vậy coi như 10 phần sai. Sự thật hoàn toàn tương phản. Chính là bởi vì bọn họ thực lực thật sự là quá mạnh. Với lại từ nhân số bên trên nhìn cũng không phải số lượng nhỏ. Cho nên bọn hắn tồn tại đối ở chiến trường song phương tới nói. Là một cái đủ để cải biến thiên bình quả cân. Tại lúc đầu, nội dung cốt truyện bên trong. Thậm chí liền ngay cả dâu trắng cũng không thể không lấy lễ hạ giao. Chủ động hướng tiểu sử bác ghi lấy lòng. Không hy vọng bọn họ có thể trợ giúp băng hải tặc dâu trắng công kích hải quân. Chỉ cần không quấy rối là được rồi. Đây chính là dâu trắng nguyên bản ý nghĩ. Dù sao hải tặc một nhà thân đại gia đình lý niệm ở cái thế giới này thế nhưng là không lưu hành. Tại bất luận cái gì thế giới đều không lưu hành. Hải tặc nhóm nhưng xưa nay sẽ không bởi vì có giống nhau đối thủ liền sẽ hợp tác. Không sau lưng sau đâm ngươi một đao cái kia còn tính là tốt người. Lại nói, đối với rất nhiều hải tặc tới nói, so với phối hợp băng hải tặc dâu trắng tiến công hải quân, vẫn là dâu trắng bản thân thủ cấp càng thêm có lực hấp dẫn một chút. Cái thế giới này muốn giết chết dâu trắng mà đạt tới dương danh lập vạn người nhưng không phải số ít. Thế nhưng là liền ngay cả dâu trắng cùng Marco cũng không nghĩ tới tiểu sử bác ghi thực sự quá dễ dụ. Chỉ là nho nhỏ phép khích tướng liền để tiểu sử Bắc ghi triệt để đảo hướng. Trợ giúp băng hải tặc dâu trắng công kích hải quân. Luffy cùng Jinbi đột nhiên hạ xuống cho cháy bỏng chiến trường mang đến yên lặng ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời vô luận là hải quân các binh sĩ vẫn là hải tặc nhóm đều làm không rõ người tới. Đến cùng là địch hay bạn. Nhìn rơi xuống quân hạm. Tới là hải quân sao? Nhìn qua không giống a. Những người kia toàn bộ đều mặc lấy áo tù nhân. Thế nhưng là rốt cuộc là người nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không biết, tóm lại tại làm rõ ràng sự tình trước đó. Vẫn là xem trước một chút. Ngoặc kép, lúc này, đang rơi xuống quân hạm bên trong. Luffy cùng Buggy hai người đều lòng vẫn còn sợ hãi ghé vào quân hạm trên lan can. Trên thân tất cả đều là ướt nhẹp nước biển. May mắn có ngươi. To con, cảm ơn, Jinbi, Luffy cùng Buggy lúc này hữu khí vô lực nói. Mà Jinbi thì là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật là, năng lực giả liền là phiền phức. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.